Vô Đối Môn, tác giả Lý Tứ, phần 15. Người trí ở đời học 10 biết 1 trong Phật đạo là tại sao? Hỏi: xin hỏi hôm nay có đề tài gì mới đem ra bàn luận để nghe cho đã cái lỗ tai, hay lại lẩm bẩm mấy chuyện cũ bét như bổn giác, bổn tâm? Đáp: chắc là tiếp tục bàn mấy chuyện đó. Hỏi: bộ dư hơi hay sao, lại đi nói hoài mấy chuyện xưa như trái đất, không sợ cái miệng nó nhàm mà? Đáp: tại ông không biết đó thôi. Chuyện thế gian, người trí ở đời, nghe 1 hiểu đến 10, thành ra chỉ cần sơ lược là đủ. Còn chuyện đạo pháp, nhất là mấy cảnh giới thì nói 10, mà người trí nghe chỉ hiểu có 1. Vì thế phải nói hoài, chứ không phải dư hơi. Hỏi: tôi nghe cái vụ này không thông lỗ nhĩ. Đã là người trí thì cho dù chuyện thế gian hay đạo pháp cũng phải nói là nghe 1 hiểu 10 mới đúng chứ? Đáp: ông lại dùng phàm tình để hiểu đạo thánh nhân nữa rồi. Tôi hỏi ông, hằng ngày ngoài việc làm ăn, ông còn làm chuyện gì khác? Hỏi: hằng ngày ngoài việc làm ăn kiếm tiền nuôi vợ con, 2 buổi sáng tối tôi còn phải dành một ít thì giờ để thực hành chuyện tâm linh. Đáp: ông thực hành chuyện tâm linh bằng cách gì? Hỏi: thì sáng tối 2 thời dâng hương, mõ chuông kinh kệ. Đáp: ông làm chuyện này được bao lâu? Hỏi: chừng trên 20 năm. Đáp: ông mõ chuông kinh kệ trên 20 năm, thế ông có hiểu hết kinh kệ đó không? Hỏi: chuyện tâm linh làm sao mà hiểu hết? Đáp: thì đó, 20 năm chỉ có mấy bài kinh kệ mà không hiểu hết, thành ra tôi nói nghe 10 hiểu 1 là đã vị nể bậc trí như ông đây mấy phần. Nếu không nể nang, tôi đã thêm 5-7 con số không sau con số 10 mới đúng thực tế. 10 đến 100 triệu. Hỏi: vì sao nghĩa lý của đạo pháp nói nhiều mà hiểu ít? Đáp: chuyện đời do suy lường để hiểu, nên chỉ cần nói 1, người nghe mặc sức thả hồn theo gió, vẫn vơ suy lường, thành ra nói ít hiểu nhiều. Còn mỗi chữ mỗi câu trong đạo pháp đều là cảnh giới tu chứng, mà muốn tu chứng phải thu cái hồn lại, đóng cửa tâm ý ngăn gió cảnh duyên, ngồi đó 5 ngày nửa tháng, đặt ý nghĩa trước mặt, thúc liễm thân tâm suy xét. Làm như vậy còn chưa xâm nhập hết cảnh giới, nói chi chuyện nghe 5-10 lần như gió thoảng qua tai, có thể hiểu được sao? Hỏi: nhưng ra công thúc liễm thân tâm, chỉ ngồi suy gẫm nghĩa lý để thâm nhập cảnh giới thì chán phèo, có gì hay ho mà nhọc công làm chuyện đó? Đáp: lý luận như ông cho tới chết cũng là một phàm phu, đừng mong thành thánh thần để được ăn trên ngồi trước. Hỏi: như vậy muốn thành thánh thần để được ăn trên ngồi trước thì phải làm những gì? Đáp: muốn thành thần phải đi du lịch cho nhiều. Du lịch nhiều, biết đó biết đây, về nhà bốc phét với mấy chị hàng xóm, mấy chị thấy vậy bèn cho là thần, nhất định được mấy chị mời ngồi trên ăn thôi nôi đầy tháng tối ngày. Du lịch nhiều có công dụng ghê gớm như vậy, nên trước đây chỉ có tay hay quẩy ba lô đi lang thang, nay thì ta cũng lây cái máu du lịch, thậm chí cái máu này lây như dịch. Mai mốt đây, theo cái đà này, dân ta cũng thành thần hết trơn. Còn muốn thành thánh á, phải đi du lịch tâm linh, người ta không rành cái nghĩa du lịch tâm linh, nên tổ chức qua Miến Điện, Ấn Độ, Tà Lơn của Campuchia chiêm ngưỡng mấy cái đền. Còn mấy anh hiểu biết thì chỉ cần ngồi đó cho tâm chu du qua các cảnh giới, mặc sức tham quan. Tham quan kiểu này không tốn tiền, lại được mấy cha ghiền tâm linh coi như thánh sống, mời uống cà phê, ăn cơm chay tối ngày để nghe kể chuyện cảnh giới. Ông không tin, cứ đến mấy chuyến du lịch tâm linh, đa phần là chị em ta bỏ tiền ra đăng ký rủ nhau đi nước ngoài để xem. Còn mấy bàn cà phê bàn chuyện cảnh giới thì toàn là mấy cha. Hai cái này phụ thuộc vào kinh tế. Mấy cha đi làm kiếm tiền, còn mấy bà thì giữ tiền. Phàm ở đời, anh giữ tiền quyền lực lớn hơn anh làm ra tiền. Mấy năm trước người ta hay nói câu thủ kho to hơn thủ trưởng, cũng bởi từ cái đạo lý này. Vì thế mấy cha của tôi mỗi lần muốn đi đó đi đây phải xin xỏ bề dưới, xin xỏ riết đâm ra chán, thôi thì ngồi nhà khoanh chân đem tâm du lịch để khỏi bị rầy rà. Vì thế thần thánh phần lớn phụ thuộc vào giới tính và chức vụ. Khi nào ông thấy mấy cha quẩy bị đi du lịch, có đánh chết cũng biết mấy cha đó mở tài khoản riêng bí mật, vợ con không biết. Vợ con có hỏi, mấy cha bèn rao giảng là được bạn bè mời. Vợ con nghe vậy cũng ngán vài phần. Mấy cha thành thánh cũng nhờ cái vụ này. Hỏi, ngoài việc thâm nhập cảnh giới để thành thánh thần, ngoài ra nó còn công dụng gì khác? Đáp, công dụng thì vô số. Du lịch bên ngoài thành thần, du lịch bên trong thành thánh, mà thánh thì cao hơn thần. Phàm ở đời cái gì cao hơn thì được người kính trọng. Ví dụ như chức vụ cao được chức vụ thấp kính trọng. Người cao bốn chuyền để đứng ở hàng công, cây cao khó trèo tới ngọn hơn cây thấp, tàu bay bay ở tầm cao, công nghệ tinh vi hơn mấy chiếc tầm thấp. Nhà cao oai hơn nhà thấp, nhảy cao điểm nhiều hơn nhảy thấp, lương cao nhiều tiền hơn lương thấp, cho tới âm nhạc. Cái cửa sổ cao cũng được nhắc đến, ví như câu cao cao bên cửa sổ có hai người. Nói chung núi cao, phố cao, đèo cao, gì gì cũng có trong thơ nhạc. Ví như phố núi cao, phố núi đầy sương, hoặc đèo cao vô ta, thì mặt đèo cao vô ta. Còn thấp á, thì chưa nghe ai ca tụng bao giờ. Có thể thấy theo thứ lớp, nhất định cao đứng trước, thấp đứng sau. Cao thì trọng, thấp thì khinh, chuyện đời vẫn như thế. Hỏi, không lẽ tu hành để xâm nhập các cảnh giới cao như bổn tâm bổn tánh chỉ có công dụng như ông đã nêu? Đáp, không phải như thế. Còn nữa, tôi chưa trình bày hết cái tham mưu bất khả tư nghì của việc xâm nhập các cảnh giới cao trong Phật đạo. Hỏi, xin nói về công dụng tối ưu của chuyện người tu hành phải thực chứng cảnh giới, chứ chẳng phải học thuộc tên rồi suy lường. Đáp, cái này thuộc về mật pháp, không phải ai nghe cũng có thể hiểu hết ý nghĩa của nó. Tôi xin kể câu chuyện, nếu nghe câu chuyện này mà ông thấy được thâm ý của nó, ông mới thấy chuyện thân chứng cảnh giới quan trọng như thế nào. Khác hẳn mấy cha chỉ thuộc tên, đem tâm suy lường, rồi ba hoa gạt mấy người không biết. Hỏi, xin cứ kể, tôi sẵn lòng lóng tai để nghe đây. Đáp, như vậy tôi xin kể, cố gắng nghe để hiểu ra cái quan trọng của việc thân chứng cảnh giới. Chuyện như thế này, sông nước có luật lệ của nó, ao đầm thì có trạch thần cai quản, sông rạch thuộc về Hà Bá, biển lớn dưới quyền của Long Vương. Thần ao đầm chỉ quanh quẩn trong ao, năm này tháng khác cái ao bé tí tẹo. Trong đó có những gì, các loài trong ao đều biết hết. Vì thế thần ao thuộc loại kém hiểu biết, ít nói, không nhiều chuyện. Còn Hà Bá ở sông rạch, hay đi đó đi đây, sông này thông với sông kia, hoặc gặp nhau ở cửa biển, nên Hà Bá đi nhiều, biết nhiều, giao lưu nhiều, vì thế kiến thức phong phú. Rỗi rảnh mấy anh Hà Bá thường hay gặp nhau chè chén bàn chuyện đó đây. Nhưng rồi chuyện đó đây kể riết cũng có ngày cạn. Muốn xôm trò, mấy anh Hà Bá phải vẽ vời chuyện biển khơi để đồng bọn nghe mà ghê chơi. Hà Bá sông A hỏi Hà Bá sông B: "Anh Hà Bá, lâu quá không gặp, chắc lại chuyện vứt rác xuống sông gây ô nhiễm, làm anh nhọc công mất thời gian giải quyết phải không?" "Đâu có, đâu có. Dân ven sông lúc này văn minh thấu trời, thành ra chuyện rác rến đã lâu rồi không còn là vấn đề." "Vậy chứ anh đi đâu mà bấy lâu nay không gặp?" Hà Bá B chắc lưỡi, giọng trầm buồn: "Lòng vườn với tôi chỗ giao tình mấy chục năm, cả tháng nay bận đi thăm cố nhân." "Ủa, anh tới chỗ Long Vương hả?" "Tôi thì cả đời không có vinh dự này." "Đâu, ngoài đó có gì, kể cho tôi nghe với." Nói ra thêm buồn, ra đến nơi mới biết cả gia đình Long Vương bị ghẻ ngứa, nặng nhất là phu nhân. Người đẹp như thế mà kẻ tay, kẻ chân, thắt lưng, cập quần, nổi một tùm lum, ngồi đâu gãi đó, thiệt là thảm trạng. Hà Bá A nghe chuyện gia đình Long Vương bị ghẻ ngứa, lại muốn nhân chuyện này được làm thân với chúa của biển khơi, bèn cất giọng thông tuệ: "Anh Hà Bá ơi, bệnh này do ký sinh trùng Sacoptes scabiae gây nên, lây nhiễm ghê gớm. Thứ ký sinh trùng ác ôn này đào hang dưới da làm ổ, cái ghẻ xâm nhập vào đường biểu bì da, đào hầm và đẻ trứng. Trứng nở thành ấu trùng và phát triển thành con, trưởng thành chỉ trong vòng 3 đến 4 ngày. Chù choa, loại ký sinh trùng này trên thế giới còn bó tay. Hiện nay nhân loại đang đau đầu. Nghe đâu nếu không trị kịp, chỉ cần nửa tháng là cái ghẻ ăn lên óc rồi xuống tim, chảy qua ngũ tạng lục phủ, ruột non ruột già, trực tràng, sinh sôi nảy nở, làm cho bệnh nhân no hơi, không thiết ăn uống rồi kiệt sức mà chết. Đâu, trong nhà tôi còn mấy ký ba gạt khô, mấy năm lá đào, vài lọ DEP benzin benzoat, bemerin cream 5%. Anh làm phước cho tôi gọi đến kính biếu Long Vương đặng trị cho Long phu nhân và quý tử, kẻo để lâu không có lợi. Chu choa, tội nghiệp, tội nghiệp. Bất ngờ lúc đó Long Vương đi tuần ngang qua, nghe hai tên Hà Bá nói như thế giận quá, Long Vương bèn phăn tục: "Mẹ kiếp, cái đám Hà Bá bất nhân, chỉ toàn ngồi không nói phép, đã nói phép mà không có căn bản, ghẻ ngứa làm gì mà giết chết người ta được. Chưa nói cung của ta ở dưới biển sâu có tác dụng sát khuẩn kháng viêm tối ưu, làm gì mà bọn dịch Sacoptes scabiae dám bén mảng tới. Thiệt là mấy thằng cốt đột, ăn đằng sống nói đằng chó, không biết mà hay đi lòe người khác. 2 năm trước có mấy cha tốt nghiệp khoa da liễu xuống chỗ ta mở phòng mạch, chỉ sau 3 tháng ông nghe ống chích xét rẹt, lại không có bệnh nhân, bèn phải cuốn nớp về trần gian. Đúng là Hà Bá bàn chuyện Long Vương." Long Vương giận quá, bèn nổi một trận mưa lớn ngập tràn sông suối. Hai tên Hà Bá nhờ giỏi bơi lội mới thoát khỏi chết đuối. Thế thế câu chuyện là như thế, không thực chứng sẽ bị bọn Hà Bá bóp phét chẳng biết đâu mà lần. Lại mai mốt dạy người không rành mạch, đám đệ tử Bu Lu Ba La kể về cảnh giới. Sư phụ mà không rành, chẳng biết rúng trật thế nào, thì có làm sư phụ cũng đành chịu bó tay thôi. Câu này trích trong vở cải lương Người Tình Ngoài Chiến Trận. Thành ra nói tới đây phải xuống giọng và hát chậm một chút mới đúng nhịp. Minh tâm kiến tánh có lợi ích gì? Hỏi: "Hôm qua về đến nhà, câu chuyện Hà Bá và Long Vương trở thành đề tài nặng trĩu trong tâm, bắt tôi phải suy gẫm. Rồi hai câu hỏi trong chuyện hài hước về thấy tánh lại hiện lên. Ông tự bảo mình đã thấy tánh rồi, Như vậy thấy tánh để làm gì? Ông thấy tánh rồi có gì khác bọn chưa thấy tánh như tụi tôi? Câu chuyện hôm qua và hai câu hỏi xảy ra vào hai thời điểm khác nhau, nhưng tôi lại tìm thấy mối liên hệ mật thiết của chúng. Trong sâu thẳm, người tu hành tự nhận mình đã minh tâm kiến tánh, tức biết được thế nào là bổn tâm, thấy được thế nào là bổn tánh. Mà trong tự nghĩ suy lẫn ngoài đời sống, khi thể hiện ra chẳng khác mấy anh Hà Bá kia. Suy nghĩ hành động như thế phỏng có khác gì người không thấy tánh như bọn tôi? Câu hỏi này cứ đeo đuổi suốt đêm, và không ngờ nó lại là diền mối để mình vỡ lẽ ra nhiều điều. Tôi lại suy nghĩ, người biết được bổn tâm giống như người đã biết được khối vàng đằng kia, thay bổn tánh giống như thấy rõ con đường đi đến khối vàng. Hà cớ gì lại phải chui vào rừng rậm thế gian để nhặt nhạnh sỏi đá, bảo rằng đã thấy được bổn tâm? Tại sao trong tâm lại tích chứa toàn những đố kỵ, ghét ganh, phải quấy, đúng sai, hơn thua, được mất, ghét thương? Bảo rằng đã thấy bổn tánh, tại sao cứ ngồi lại với nhau là bàn chuyện thị phi, cạnh tranh từng chút nhỏ nhặt? Đúng là ông bảo rằng đã thấy tánh rồi, có khác gì bọn không thấy tánh như tụi tôi? Câu hỏi này đã là hồi chuông cảnh báo, tại sao lại không chịu nghe, không chịu thức tỉnh? Tôi lại nghĩ, một người thật sự minh tâm kiến tánh nhất định phải khác người đời đấy chứ. Nếu không khác người đời thì cái thấy này chưa đưa đến lợi ích gì. Thế thì nó khác người đời ở chỗ nào? Tôi tuy chưa dám bảo rằng mình đã minh tâm kiến tánh, nhưng khi nghe và hiểu hai điều này, bỗng dưng tôi quay lại chính mình. Quay lại chính mình để lấy hai điều này làm kim chỉ nam, làm mực thước mà đối chiếu với bản thân trong hiện tại. Suốt đêm tôi đối chiếu và nghiền ngẫm, khi tự mình làm trọng tài phán xét về chính mình, tôi mới chợt phát hiện ra cái gì là chúng sinh tâm mà mình đã nuôi dưỡng, cưu mang nhiều năm tháng mà cứ ngỡ đó là bản tâm. Mới chợt phát hiện, tánh nết mà mình hiện có chỉ là thứ tánh nết của phàm tục. Đụng một chút là sân si, hở một chút là suy lường. Không phải một chút là giận hờn, thấy nghe điều gì chẳng chịu tìm hiểu đến nơi đến chốn. Nghe đầu này mong kiếm đầu kia để tâm sự. Người đời ngoài kia cũng nghĩ suy như thế, cũng sống và hành xử như thế. Nếu nghĩ suy, sống và hành xử như thế mà gọi là minh tâm kiến tánh, thì hết thảy người đời cũng đã minh tâm kiến tánh rồi ư? Tôi lại suy nghĩ, chư Phật cổ đức đề cao việc minh tâm kiến tánh và ngày ngày giảng giải cho người tu hành việc này để làm gì? Chẳng lẽ nói để mà chơi, nói để mà nói? Hai chữ minh tâm kiến tánh chính là biển báo, chính là cột mốc, chính là điểm đến, chính là ngọn cờ mà chư Phật cũng như cổ đức lấy đây làm mục tiêu, giúp người tu hành thành tựu cho chính tự thân. Chưa nói chẳng phải món trang sức để khoác lên mình mà trang điểm. Thành tựu cho chính bản thân bằng cách gì? Biết được cái gì mới đích thực là bổn tâm. Người tu hành tự soi xét xem cái gì làm chướng bổn tâm, cái gì thuộc về phàm tâm, cần phải diệt trừ ngay tức khắc. Biết như vậy rồi, mọi thời, mọi lúc, mọi nơi sống với tâm ấy, lấy bổn tâm làm ngọn đuốc soi sáng diệt trừ bóng tối của phàm tâm, cho đến khi nào bổn tâm chính là đời sống. Không sống với tâm khác, như câu kinh Kim Cang Phật đã dạy: nhi sinh kỳ tâm, không còn sanh tâm khác, hy vọng mới có thể nhìn thấy một chút gì đó của bổn tâm. Còn sanh một thứ tâm nào đó thì nhất định tâm này chính là tâm hư dối. Người không giác ngộ thì lấy cá tánh để mà đối đãi, phân biệt, phán xét. Này đã giác ngộ rồi, vì sao cá tánh vẫn còn? Cá tánh còn tự tánh làm sao hiện. Nếu không suy xét điều này, mọi việc cứ theo lối mòn của cá tánh mà sanh mà diệt, thì cái trong sáng, cái minh liễu của tự tánh, của tánh giác còn có chỗ nào để phát huy diệu dụng? Vì thế muốn tự tánh hiện, phải quyết tâm bỏ cái tánh xuống. Muốn tánh giác phát huy diệu dụng, nhất định phải từ bỏ suy lường, phân biệt, cứ mãi sanh diệt theo cá tánh và tham ưa suy lường, thì có tu đến mãn kiếp cũng chỉ là một phàm phu. Thưa Ngài, bây giờ tôi lại ghiền bàn chuyện bổn tâm, bổn tánh. Mấy chuyện này hiện tại đối với tôi, chẳng những nó không chán phèo như hôm qua, mà hôm nay nó chính là đề tài cần đào sâu và nhất quyết phải thực chứng cho bằng được thế nào là minh tâm, thế nào là kiến tánh. Đúng là chưa thực chứng hai điều này, chưa lấy đây làm lẽ sống, chưa y cứ vào đây để tu học, thì chỉ uổng một đời tu hành. Giống như câu nói của tổ: bất thước bổn tâm, học pháp vô ích. Tôi đang hưng phấn, tôi nghe thấy ngọn đuốc đằng xa nên có chút cao hứng. Xin được lượng thứ những gì đã trình bày, mong Ngài chỉ giáo. Đáp: ha ha, ha ha, chỉ giáo thì không dám. Tôi là người kiện nói chuyện bổn tâm, bổn tánh. Không ngờ hôm nay ông cũng có chút ghiền hai thứ này. Những tưởng câu chuyện Hà Bá Long Phương hôm qua tôi kể cho vui tai, ai dè ông lại dùng nó để làm đề tài tư duy. Xin cảm ơn, ông đã không bỏ qua một câu chuyện tưởng như lãng nhách. Thế đây, học đạo không cốt đem hiểu biết để nhìn ra ngoài, rồi lấy đó làm cơ sở phán xét người khác, hay coi như món trang sức để lòe người. Mà học đạo là đem những kiến thức có được dùng làm dao bén, lấy đây mài dũa tâm này. Mài dũa đến chừng nào kiến thức này và đời sống của ta trở thành nhất thể, thì chừng ấy mới thôi mài dũa, chừng ấy mới được gọi là kẻ khéo tu. Dân gian có câu nói: lênh đênh trên biển thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Kiến thức Phật đạo nếu khéo vận dụng tốt sẽ là con thuyền đủ mạnh giúp ta vượt qua cơn sóng dữ của biển tâm hư vọng. Còn kẻ nào dùng nó như một món trang sức, dùng nó như một loại công cụ để làm lớn cái ngã thỏa mãn cá tánh, thì chính kiến thức này sẽ là những cơn sóng dữ nhấn chìm và cột trói họ trong biển sanh diệt của tâm thức. Bổn tâm, bổn tánh chính là cồn bãi, chính là bến bờ yêu thương và an lành để người tu hành tìm đến. Ai biết vận dụng kiến thức đã có làm con thuyền lớn vượt qua sóng dữ thế gian, tìm lại bến bờ yên vui của tâm tánh, người này không hô hào, chư Phật cũng biết đó là người kiến tánh và sẽ ngợi khen. Còn ngược lại, cho dù suốt ngày có chạy đông chạy tây nói rằng mình là người kiến tánh mà hành động nghĩ suy như một phàm phu, thì người này rồi cũng phải ngụp lặng nổi trôi trong biển đời phiền não. Ông và tôi duyên phận bèo mây, chỉ là những người dắt nhau qua biển thần phù. Chúc ông tinh tấn. Đương Phật thần lực là gì? Hỏi: kinh thường hay đề cập đến việc Bồ Tát nương Phật thần lực trong khi tu học và giáo hóa. Xin hỏi như thế nào được gọi là nương Phật thần lực? Đáp: Phật thần lực hay thần lực của Phật là sức mạnh thuộc về chân lý. Sức mạnh chân lý này có thể chiến thắng tất cả những pháp nào không có chân lý hoặc không đưa người về đúng với chân lý. Vì thế Bồ Tát khi tu học hoặc giáo hóa phải nương sức mạnh chân lý từ nơi Đức Phật để tự mình thấu suốt chân lý và sau đó giúp người cũng thấu suốt chân lý. Không riêng gì Bồ Tát mà hết thảy người tu hành trong Phật đạo muốn thành tựu rốt ráo Phật đạo phải nương Phật thần lực. Ngay lúc vừa quy y, người quy y cũng phải hứa trước Tam Bảo chỉ nương quy y thần lực của Phật, không nương quy y nơi các thứ thần lực khác. Đó là quy y Phật, Pháp, Tăng, không quy y trời thần, quỷ vật. Hỏi: vì sao người tu hành trong Phật đạo chỉ nương tựa y cứ quay về bảo hộ nơi Phật thần lực mà không nương tựa nơi các thứ khác? Đáp: người tu hành trong Phật đạo chân chánh chỉ mong cầu được giác ngộ để thoát khỏi phiền não vô minh, mong cầu giải thoát để ra khỏi cột buộc thế gian, mong cầu trí tuệ để thành tựu vô thượng giác. Ba thứ này chỉ có trong Phật đạo, nên không thể nương vào nơi khác ngoài Tam Bảo mà hy vọng tìm thấy ba món nói trên. Hỏi: Phật thần lực gồm những thứ thần lực nào? Đáp: Phật thần lực gồm hai món, đó là hữu vi thần lực và vô vi thần lực. Hỏi: như thế nào là hữu vi thần lực và vô vi thần lực? Đáp: hữu vi thần lực là kinh điển, giáo lý và những lời dạy của Đức Phật. Vô vi thần lực là ý nghĩa sâu thẳm từ các lời dạy đó. Hỏi: người tu hành trong Phật đạo nương những thứ đó như thế nào? Đáp: nương hữu vi thần lực. Người tu học y cứ vào lời Phật dạy, tư duy cho đến khi nào hiểu được ý nghĩa đích thực của lời dạy đó, đem ý nghĩa đã hiểu áp dụng triệt để vào đời sống, cho đến bao giờ đời sống của người tu hành và ý nghĩa đó không còn là hai pháp. Làm như vậy gọi là nương Phật thần lực, gọi là hữu vi thần lực, là vì sự nương cậy này còn phải trải qua quá trình văn, tư, tu. Nương vô vi thần lực, người tu hành giác ngộ được một nghĩa lý thâm diệu vô vi nào đó trong lời dạy của Đức Phật. Vị này sống trọn vẹn trong ý nghĩa đó, không đem tâm suy lường, không khởi ý tạo tác, không vọng sinh nghĩa khác, chỉ một tâm vô vi tịch tỉnh như nghĩa, gọi là nương vô vi thần lực. Hỏi: tu hành thì nương như vậy, còn Bồ Tát giáo hóa thì nương như thế nào? Đáp: khi giáo hóa, Bồ Tát phải nương nơi lời Phật cắt nghĩa cho chúng sanh, khiến chúng sanh hiểu được ý nghĩa lời Phật dạy, hoặc nương nơi ý nghĩa vô vi tịch tỉnh của giác ngộ, khai thị chỗ thẩm sâu, giúp chúng sanh thầm hội ý nghĩa vô vi tịch tỉnh và giác ngộ chỗ thẩm sâu này. Làm như thế gọi là Bồ Tát nương Phật thần lực để giáo hóa. Cũng có khi giáo hóa Bồ Tát cắt nghĩa trước để người nghe hiểu được chân lý, sau đó Bồ Tát dùng một đoạn kinh lời dạy của Phật và nương đoạn kinh lời dạy của Phật lấy đây ấn chứng cho điều mình đã tuyên thuyết, không sai giáo pháp. Làm như thế cũng gọi là Bồ Tát nương Phật thần lực trong giáo hóa. Hỏi: vì sao khi thuyết pháp Bồ Tát nương Phật thần lực, lời dạy chân lý của Phật mà không nương nơi các thần lực khác? Đáp: vì những lý do sau, Bồ Tát không nương thần lực bên ngoài. Thứ nhất, đạo giác ngộ giải thoát trí tuệ chỉ có trong Phật đạo, và chỉ có Phật đạo đích thực mới giải quyết thỏa đáng những điều này. Thứ hai, các đạo khác không chủ trương đưa đến ba ý nghĩa nêu trên, nên không thể mượn lời nói của họ để giải quyết việc của Phật đạo. Thứ ba, nương lời dạy của Phật khi tuyên thuyết mà không nương các câu nói bên ngoài, có mục đích để người nghe Phật tử không ngộ nhận rằng các đạo khác cũng có những cứu cánh đích thực như Phật đạo. Sự ngộ nhận này sẽ đưa họ tìm cầu ý nghĩa trong những giáo pháp bên ngoài, mong rằng ở những nơi ấy cũng có cứu cánh của Phật đạo. Việc này giống như nấu cát mong thành cơm. Thứ tư, Bồ Tát chỉ quy y Phật, không quy y các đạo này. Vì thế không có lý do gì Bồ Tát lấy lời dạy của đạo khác mà cắt nghĩa theo ý nghĩa Phật đạo. Việc làm này thể hiện được sự chân chánh của người thuyết, tôn trọng giáo pháp của Đức Phật và tôn trọng các đạo khác. Thứ năm, kinh điển của Đức Phật để lại đâu có thiếu lời dạy, đâu có thiếu ví dụ, đâu có thiếu danh ngôn, đâu có thiếu năng lực ấn chứng, mà Bồ Tát phải đi vay mượn những thứ này ở bên ngoài rồi đem về giảng nói hoặc ấn chứng. Làm như thế chứng tỏ sự yếu kém trong năng lực đọc tụng, cũng như biểu hiện mức độ thấm nhuần kinh điển chưa cao. Giống như cá ướp thiếu muối, nhất định lâu ngày con cá này sẽ ương. Nói chung có vô số lý do mà một Bồ Tát chân chánh khi thuyết pháp chỉ nương Phật thần lực mà không nương ngoại thần lực. Hỏi, nhưng các đạo khác cũng có những câu nói tương tự như Phật đạo. Đáp, câu nói tương tự không có nghĩa rằng ý nghĩa tương tự. Ý nghĩa tương tự không có nghĩa cứu cánh tương tự. Vì thế một câu nói, một trích dẫn đâu có phải đã là toàn bộ tôn chỉ mục đích. Vả lại ngữ ngôn thì hạn chế, điều quan trọng là ý nghĩa phía đằng sau ngữ ngôn nhằm muốn gửi gắm điều gì. Nếu kẻ nào chưa thấy được sự ẩn mật này, làm sao có thể tuyên thuyết đúng chân lý được? Nó giống như các lá cờ, không phải lá cờ nào cũng có ý nghĩa giống lá cờ nào. Khi nói hãy giương cờ lên, câu nói này chỉ có người trong cuộc mới hiểu mệnh lệnh của câu giương cờ và ý nghĩa như thế nào. Chưa mấy chữ giương cờ, người bên ngoài nghe chưa thấm được ý vị của nó. Ví dụ cờ đỏ thắng trận, cờ trắng đầu hàng, cờ vàng đảm báo của dịch tả. Như vậy mệnh lệnh đó người nghe nên giương cờ nào? Thậm chí một câu kinh của Phật chưa hiểu biết thâm ý cũng đưa đến việc thực hiện sai. Nói chi chỉ mới nghe qua rồi lặp lại. Ví dụ như câu Tiên Đà Bà trong kinh Đại Niết Bàn. Thành ra một câu nói tương tự trong vô tình nào đó, đem nó ra mổ xẻ cắt nghĩa làm chuẩn mực, rồi ép buộc cho rằng nó có chân lý như lời Phật. Làm như thế chỉ tội nghiệp cho Phật đạo chân chánh và oan cho các đạo kia. Trong kinh Phật cũng cho ví dụ, những lời nói trong đời vô tình trùng lập hoặc tương tự như lời Phật, giống như con mọt vô tình đục cây thành chữ, giống như con sâu vẽ bùa vô tình ăn ngoằn ngoèo trên lá cây. Đứa bé vô trí thấy những sự việc ấy, đoàn chắc con mọt biết chữ, con sâu biết bùa. Suy nghĩ như vậy, vừa oan cho con mọt, oan cho con sâu, vừa tội nghiệp cho đứa bé. Hỏi xin cho vài ví dụ về việc Bồ Tát nương Phật thần lực. Đáp, Bồ Tát nương Phật thần lực khi thuyên thuyết giáo pháp của Đức Phật giống như người chèo chiếc thuyền vững chắc để đưa người sang sông, khiến người không nghi ngờ. Ví dụ Bồ Tát A nói với ông B, tham là khổ. Ông B nghe thế có khi sẽ hỏi lại, trong đời tôi nhiều lần tham, nhưng những lần đó tôi đâu có khổ. Tuyên thuyết như vậy sẽ làm mất duyên lành của người thính pháp. Nhưng nếu Bồ Tát A nương Phật thần lực nói với ông B rằng, này ông B, Phật dạy tham là khổ, nhất định ông B sẽ tin nơi Tam Bảo mà tu tập để dứt tham. Bồ Tát A nói với ông B, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Ông B sẽ hỏi lại, làm sao ông biết? Trong đương cơ, nếu xảy ra việc đối đáp như thế sẽ rất khó giáo hóa. Nhưng nếu Bồ Tát A nương Phật thần lực nói rằng, này ông B, kinh Đại Niết Bàn Phật dạy hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nhờ oai thần của Phật của kinh, nhất định ông B sẽ vân tin. Bồ Tát A nói với ông B, ngũ dục gồm 5 món: tài, sắc, danh, thực, thùy. Ông B sẽ kết luận, Phật là người trung thổ, học sách thánh hiền bên ấy nên mới biết mấy món này. Và đạo thánh hiền của trung thổ cũng có nghĩa giải thoát. Tài, sắc, danh, thực, thùy là 5 món thuộc về quan niệm của Trung Quốc, không phải ngũ dục mà Phật muốn nói đến. Nhưng nếu Bồ Tát A nói rằng, này ông B, Phật dạy ngũ dục gồm 5 thứ ham muốn. Khi 5 căn thân tiếp với 5 trần cảnh, đó là mắt đối sắc khởi lên ham muốn, tai đối âm thanh khởi lên ham muốn, vân vân. Nhất định người này sẽ biết được nguyên nhân phát sinh dục giới, có thể đoạn trừ dục nhiễm và sẽ tự thoát ra khỏi dục giới. Nói chung, nương Phật thần lực để tu học và giáo hóa là việc không thể thiếu đối với người tu hành trong Phật đạo. Không nương Phật thần lực hoặc nương vào một thứ thần lực nào đó bên ngoài Phật đạo, nhất định khi ứng dụng tu tập sẽ cho ra thành tựu không đúng với kết quả đích thực của Phật đạo. trong giáo hóa sẽ khiến người nghe hiểu nhầm. Trong mỗi lời dạy, trong mỗi câu kinh, trong mỗi bài kinh, trong tất cả kinh điển của Phật để lại, mỗi lời, mỗi câu, mỗi bài, nguyên tạng đều có tính nhất quán và kế thừa. Lời trước làm gì mối cho lời sau, câu trước làm nhân cho câu sau. Điều này trong kinh gọi là Phật tuyên thuyết thượng trung hạ đều thiện, có nghĩa rằng toàn bộ hệ thống kinh điển và giáo lý của Đức Phật khi Phật tuyên thuyết luôn luôn đưa người theo đúng một con đường, trước sau thứ lớp kế thừa, có tính nhất quán từ thấp lên cao. Cho dù đó là lời cho người sơ cơ hay kẻ thâm đạt đều không khiến họ đi vào lối tẻ. Vì thế trong tu hành hay dẫn dắt người khác, nhất định phải am tường từng câu từng chữ từ những điều Phật dạy và y theo sự am tường này mà tu tập, mà tuyên thuyết, gọi là nương theo Phật thần lực, hay còn gọi là không quy y trời thần quỷ vật. Nếu làm khác đi hoặc nương theo bên ngoài, nhất định sẽ rơi vào lối tẻ, và con đường để đưa đến giác ngộ, giải thoát, trí tuệ khó thành tựu. Hỏi: như vậy câu nói nhất thiết pháp giai thị Phật pháp ứng dụng vào chỗ nào? Đáp: câu nói trên là chân lý, là thấy biết tột cao của Phật đạo, là ứng dụng cùng khắp trong giáo pháp. Nhưng câu nói này là của Phật nói, là của những vị đã thành tựu trí tuệ vô thượng nói, rồi ứng dụng để khiến hết thảy chúng sanh, khiến hết thảy mọi quan điểm sai biệt trong đời đồng có thể thành tựu Phật đạo. Chứ câu nói này không nhằm vào ý nghĩa các pháp ngoài kia cũng là Phật pháp. Giống như một vị vua có quyền nói giang sơn này là của trẫm, nhưng nếu câu nói này phát ra từ bất kỳ một thần dân nào, nhất định tai họa sẽ giáng xuống đối với thần dân đó. Thành ra cùng một câu nói, nhưng câu nói từ người này sẽ là mực thước châu báu, nhưng người kia học thuộc và lặp lại, câu nói đó trở thành nhảm nhí rơm rác. Vì thế trong phát ngôn, vị thế năng lực tư cách người phát ngôn sẽ cho ra giá trị đích thực của lời phát ngôn. Giống như câu chuyện vui, có anh nhà quê kia một hôm lên kinh thành, nghe một vị gia chủ nói với đám tôi tớ: tráp vàng hôm qua ta đem đi cờ bạc hết rồi. Đám tôi tớ nghe thế vâng dạ cung kính. Anh nhà quê trên đường về gặp một vụ trộm vàng, quan quân truy xét người đi đường. Khi truy xét anh nhà quê, anh ta đem nguyên câu nói học được của người gia chủ nói với quan quân: tráp vàng hôm qua ta đem đi cờ bạc hết rồi. Anh nhà quê tưởng nói như vậy quan quân sẽ vâng dạ cung kính, ai ngờ nói xong bị quan quân đánh cho một chập, rồi lại còn bắt giam. Câu nhất thiết pháp giai thị Phật pháp là tối tôn, tối thượng, tối thiện xảo của ba đời chư Phật, chẳng giống câu nói của anh nhà quê về cái tráp vàng. Và nương Phật thần lực cũng là một cách khéo léo trả lại bản quyền cho thế tôn vậy.